Tu tiên chi phế sai. Chương 4, góc truyện audio.com. Lúc Phó Tu Vân lần thứ hai tỉnh lại, cũng không kịp cảm thụ gì, đã trực tiếp bị đau đớn đầy mình lăn lộn kêu gào. Đó là đau thật, coi như là cộng thêm hết thảy những việc trải qua đời trước của y cũng không có từng đau như thế. Giống như xương cốt toàn thân cao thấp đều bị đánh nát. Có người đánh gân của y, cạo thịt của y, gào chừng hơn nửa canh giờ. Phó Tu Vân mới hơn 5 tuổi mới chậm rãi ngừng lại. Lúc này cổ họng y đã khàn giọng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch không có con chút máu. Y phục trên người cũng bị mồ hôi ngâm thấu, mà hỏa hoạn trong cơ thể và khắp núi trước đó, cũng đã không thấy bóng dáng. Phó Tu Vân ngơ ngác ngồi ở trên đất giống như là nóng đến ngu người. Hơn nữa ngày sau đó đỉnh đầu của y nơi mi tâm bỗng nhiên hiện ra một đạo quang mang màu xanh biếc. Đạo tia sáng này như là làn gió mát dịu dàng thuốc hay. Trong nháy mắt phất qua toàn thân của y thoáng cái khiến y bớt đau đớn rất nhiều. Rốt cục trở nên có thể tiếp nhận. Sau đó, y phát hiện đầu của mình đau, giống như muốn nổ tung. Phó Tu Vân ôm đầu, không ngừng hất đầu. Sau đó y nghe được âm thanh vừa rồi hỏi lựa chọn của y. Chắc là lão tổ tông của y, ha ha. Cháu ngoan, nhanh như vậy đã tỉnh lại quả nhiên là thiên phú có khác há. Người đứa trẻ này quả thực không giống 5 tuổi, ngược lại như một thành niên hơn 20 tuổi. Nhưng ta cũng không quản được nhiều như vậy, dù sao ngươi cũng có huyết mạch nguyên gia chúng ta, giúp ngươi là tổ tông ta phải làm. Chẳng qua tuy rằng đã từng trải CMN qua, nhưng đó cũng là chuyện một vạn năm trước, một mà thần thức của ta có thể chống đến giờ đã may mắn. Ngươi nếu thừa kế thiên hỏa, nguyên gia ta đây coi như là không uổng công bảo vệ thiên hỏa nhiều năm như vậy. Quãng đường còn lại phải đi như thế nào? Cũng chỉ có thể nhìn bản thân đứa trẻ ngươi. Đương nhiên, trước khi đi vẫn còn có chút công pháp và tri thức phải truyền thừa đưa cho ngươi. Một giới này quá nhỏ, có quá nhiều thứ các ngươi không biết. Nhóc kia, ngươi phải nhớ kỹ, một người có thể đi thật xa. Nhãn giới và dã tâm của hắn sẽ cao bao nhiêu? Sau khi nói xong những lời này, Phó Tu Vân liền thần kỳ phát hiện đầu của y đã coi như thích ứng một ít tri thức giống như là cứng rắn bỏ vào. Y vừa nhìn sơ sơ hình như thấy được trong đầu của mình mở ra lá thư màu vàng và trang sách màu bạc. Mặt trên chia nhau viết vài chữ to, ngũ hành tạo hóa thuật quyển thượng, chân bảo đại cương 3000 thế giới. Phó Tu Vân, cái thứ nhất thoạt nhìn tương đối cao đoan đại khí đẳng cấp. Hơn nữa cũng rất dễ hiểu, đoán chừng là một quyển công pháp, thế nhưng quyển thượng là có ý gì? Lẽ nào lão tổ tông cũng chỉ có nửa cuốn công pháp sao? Nếu y thực sự luyện tiếp nữa, lỡ như tìm không được quyển hạ, là muốn để y tự phế tu vi. Còn cái thứ hai, chân bảo đại cương 3000 thế giới, cảnh tượng cường đạo đánh cướp tràn ngập này đập vào mặt. Chẳng lẽ lão tổ tông trước kia là một, ai nha, ta nghe trong lòng của ngươi nói ta, chắc, ngươi cũng không sợ đối tổ tông bất kính bị sét đánh. Ngươi được một ngũ hành tạo hóa thuật quyền thượng còn không hài lòng. Ngươi đây là muốn tạo phản ư, ngươi biết quyển công pháp này là thiên phẩm công pháp không? Sát, đồng, ngân, kim, huyền, đất, trời ngươi biết không, nếu không phải nhất định là người ngũ linh căn tu luyện nó. Nếu không lão tổ tông ngươi CMN năm đó như vậy, loại thiên phẩm công pháp này sẽ để cho ngươi đạt được. Ngươi lại vẫn chưa đủ. Ngươi cũng không nhìn coi, hiện giờ ngươi ở chỗ nào trong toàn bộ tiểu thế giới, có vượt qua ngân phẩm công pháp chưa? Cho nên, có một thiên phẩm quyền thượng ngươi nên cảm động đến rơi nước mắt. Còn lại quyền hạ đương nhiên là phải tự ngươi đi tìm. Chuyện gì cũng làm tốt cho người còn ý nghĩa gì? Về phần nơi đặt chân bảo đại cương, ta đệch ngươi đơn giản là có mắt không nhìn được vàng khảm ngọc tốt đó. Tổ tông ngươi ta đây hao tốn hơn 1000 năm hầu như chạy khắp 3000 thế giới mới tổng kết ra địa điểm của các loại bảo bối ở thế giới và đại thể đó, bỏ đi, ngươi biết bao nhiêu người muốn điên không? Ngươi còn dám thổ tào ta, cường đạo gì gì đó, năm đó ta đây không phải là cường đạo, ta là hay hay hay, nói chung, hai vật này là tương đối thích hợp với ngươi.